Chương 2108, Định Hải Thần Châu cấu tứ. Hiện như hôm nay hạ đại thế đã bình định, không người nào có thể lay động trước mắt các thế lực lớn căn cơ, đem lôi xuống ngựa. Bạch Vân tu vi yếu ớt, ở nhân tộc đại kiếp nạn bên trong, có thể tạo được tác dụng không khỏi quá nhỏ. Hắn không thể ngăn cản La Gia mưu tính, cũng không thể đi chắc quận mật báo. Dương Nhu đây là chắc quận các đại quyền quý Dương Nhu, không người nào có thể ngăn cản cho dù đem tin tức này báo cho Hiểu Văn. Vậy thì như thế nào có thể làm sao không phải là cái gì cũng không làm được sao bỏ ngựa bắt lấy thiền chim sẻ ở đằng sau. Việc này vẫn cần thận trọng, lao đạo này nói rất có lý a ở chắc quận cái kia chút chân đất vươn mình làm chủ, đem chúng ta quyền quý coi là hạ đẳng người, coi là quân giặc La Đồng lắc lắc đầu, hắn có thể làm sao cũng không thể gọi đời đời con cháu. Không ngừng nhận hết khinh thường hiện nay chắc quận chiếm cứ đại thế, ngươi khi những quyền quý kia đồng ý liều lĩnh sinh mạng nguy hiểm đi dằn vặt sự tình sao lẽ nào những quyền quý kia không nghĩ hòa vào chắc quận sao chắc quận bách tính căm thù bọn họ ngoại trừ ôm đoàn sưởi ấm ở ngoài. Còn có biện pháp gì cũng không thể gọi ta đời đời con cháu đều là ở khinh thường bên trong vượt qua La Đồng chậm rãi cúi đầu, nhìn bùn sình thịt nát, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. 15 đêm trăng tròn thành Trường An trong ngự hoa viên Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đứng ở lầu các nơi nhìn phía dưới quang cảnh, ở sau lưng nó Phật đạo đại năng dồn dập tập hợp. Đạo môn như Trương Hành, Doãn Quý hàng ngũ, Phật môn như Đạt Ma, ngũ tổ hàng người, đều là tờ ơn ở hội tụ ở này. Đao Hoàng Cảnh cùng Lục Kính Tu ở một bên xì xào bàn tán, không ngừng thảo luận trao đổi đạo pháp, quan tự tại một bộ bạch y đứng ở lầu các nơi, ánh mắt trên người Trương Bách Nhân bồi hồi. Chư vị Trương Bách Nhân xoay người, một đôi mắt đảo qua trước mắt các lộ cao chân đại năng, chư vị đạo trưởng, thiền sư, cũng biết ta nhân tộc có ba đại nguy cơ không biết là gì nguy cơ, chúng ta đồng ý rửa tai lắng nghe, kính xin bệ hạ chỉ giáo. Lục Kính Tu ngẩng đầu, quay về Trương Bách Nhân lên tay thi lễ. Chư vị đạo trưởng cảm thấy được ta nhân tộc có cái nào nguy cơ? Trương Bách Nhân không hề trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Chư vị cao chân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là rơi vào trầm tư, lặng lẽ không nói một lời, chờ đợi Trương Bách Nhân mở miệng. Có câu nói thật tốt, gần vua như gần quạ, không có thăm dò lý trì nội tình trước, chư vị lao đạo sĩ quyết không chịu dễ dàng mở miệng, miễn được gặp phải loạn gì, hoặc là rơi vào cái gì trong hồ lớn. Gặp được mọi người không nói một lời, Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, xoay người nhìn về phía phương xa đường phố phồn hoa, một, chính là âm tào địa phủ chính là ta nhân tộc tử địch. Ta nhân tộc một nửa bản nguyên rơi ở âm tạo, bị luyện hóa là sinh tử bạc, thời khắc nắm trong tay ta nhân tộc khí số hương suy, này là một khó lời ấy rơi xuống, Phật đạo chư vị cao chân đều là cùng nhau gật đầu. Quan tự tại cười nói, hiện nay Thủy Hoàng cùng âm tạo đại quân ác chiến, càng có. Chắc quận mở ra quỷ môn quan, ở âm tạo vẽ mở tỉnh thổ, nghịch chuyển âm tạo sinh cơ, ở ta nhân tộc tới nói, đang ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Trương Bách Nhân gật gật đầu, không sai, âm tạo có thể tạm thời trước tiên thả xuống. Nhưng Cửu Châu kết giới vỡ tan sắp tới, Cửu Châu ở ngoài là cái gì quan cảnh, chúng ta cũng lại không biết, chỉ hiểu được cái kia Cửu Châu bên ngoài kết giới mây gió biến ảo. 5.000 năm trước chư vị tà thần, tiên thiên thần linh, yêu thú đều bị lưu đày ở mãng hoang bên trong. Càng có Cửu Lê bộ tộc ở Cửu Châu kết giới ở ngoài, nếu Cửu Châu kết giới vỡ tan, trung thổ thần châu tất nhiên tình thế nguy cấp, sinh linh đổ thán. Lời ấy rơi xuống, mọi người đều là sắc mặt trở nên nghiêm túc, yên lặng bắt đầu túi đầu tính toán. Thứ ba, chính là Tứ Hải Long tộc chính là thiên hạ yêu thú người đứng đầu, là ta nhân tộc không thể chạm đến nơi. Tứ Hải không yên tĩnh, nhân tộc không yên tĩnh. Trương Bách Nhân thản nhiên nói. Trong Đông Hải có hai cái lao cổ đồng ở nghịch chuyển thời không sống lại, chờ đến sống lại phía sau, tất nhiên sẽ đánh vỡ Cửu Châu kết giới. Tứ Hải Long tộc chính là ta nhân tộc thiên địch, cùng ta nhân tộc cùng chỗ Cửu Châu kết giới bên trong, chính là nội ưu chưa trừ diệt. Tại sao ứng phó hỏa ngoại xâm? Trương Bách Nhân tay vị lan can, sắc mặt tối tăm. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nghe xong Trương Bách Nhân, Phật đạo chư vị cao chân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một lát sau mới nghe Trương Hành nói, bệ hạ kế sách tốt mang ra chấm ngày đêm nhớ nghĩ, ăn ngủ không yên, rốt cục vào ngày trước thôi diễn ra một môn trận pháp, gọi là 24 chư thiên đại trận. Trương Bách Nhân nói chuyện vô vô tay, đã thấy võ gia nữ tử bưng ở khay đi tới, bên trên bày đặt một bộ cuộn da dê. Không biết này đại trận có gì ảo diệu? Doãn Quý kinh ngạc nói. Chư vị mời xem. Trương Bách Nhân cầm lấy trên khay cuộn da dê, một đôi mắt nhìn các vị Phật đạo cao chân, chỉ cần có thể luyện thành vật ấy, liền có thể vĩnh trấn tứ hải, tuyệt lũ lụt. Chư vị Phật đạo cao chân nghe vậy đều là dồn dập đụng lên đến, từng đôi mắt nhìn cái kia cuộn da dê, quá một hồi lâu mới nghe Đạt Ma không nhịn được khen một tiếng, tốt một cái 24 chư thiên đại trận, này đại trận chính là tiên thiên thần trận, bên trong có vô cùng thần uy, uy năng có thể đưa về tiên thiên chi thuộc. Quần hùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là sắc mặt ngưng trọng thôi diễn trước mắt đại trận, một lát sau mới gặp Doãn Quý cau mày, đại đô đốc muốn luyện chế 24 viên Định Hải Châu, nhưng luyện chế Định Hải Châu vật liệu có thể nói hà khắc, cho dù là ngã Phật đạo tiêu hao hết gốc gác, có thể luyện chế ra một viên cũng đã không dễ, huống chi là 24 viên. Trương Hành cau mày, khó khăn nhất vẫn là muốn điều đi 24 vi tiên thiên thần linh bản nguyên hòa vào trong. Đó, này tiên thiên thần linh lại không phải rõ ràng món ăn, chúng ta cho dù là biết được tiên thiên thần chi tung tích, nhưng cũng không có năng lực điều đi bản nguyên. Việc này chấm sớm có cân nhắc. Trương Bách Nhân cười nói, luận tiên thiên thần linh, ta nhưng là đã có ứng cử viên. Nhục Thu, Sa Bị Thi, Cú Mang, Huyền Minh, này bốn vị tiên thiên thần linh, cũng đã toàn 1/5. Tứ Hải bên trong có hai vị lão cổ đồng, tính lại trên trúc dùng, cộng công bản nguyên, chính là có 6 vị. Lý Trì sắc mặt bình tĩnh nói. Còn kém 18 vi tiên thiên thần linh không phải là số lượng nhỏ. Doãn Quý cau mày. Việc này đơn giản, đại đô đốc liền có 5 tôn tiên thiên thần linh ở đời, chúng ta cầu lấy một điểm bản nguyên, nghĩ đến không khó. Trương Bách Nhân nói. Cái kia còn kém 13 vị. Đào Hoàng Cảnh nói. Ha ha, âm tàu địa phủ bên trong Thủy Hoàng có 12 kim nhân, chính là 12 vị tiên thiên thần linh, chúng ta cầu lấy một điểm tiên thiên bản nguyên, nhưng cũng không khó. Thủy Hoàng tuyệt không đạo lý cự tuyệt. Trương Bách Nhân nói. Cái kia còn kém một vị đâu. Lục Kính Tú nói. Có. Trương Bách Nhân nói liên tục, ta hoài nghi Quy Thừa Tướng chính là một vị tiên thiên thần linh, chỉ cần chúng ta cưỡng bức Tứ Hải, bức bách Tổ Long, Trúc Long, Quy Thừa Tướng giao ra một điểm bản nguyên, cũng không khó chúng ta luyện chế Định Hải Thần Châu, vì trấn áp Tứ Hải, Quy Thừa Tướng coi như là tiên thiên thần linh, nhưng chịu đưa cho chúng ta cơ hội mới là lạ, cho dù đem giết, cũng sẽ không giao ra bản nguyên. Linh Bảo Lão Tổ lắc lắc đầu. Cái kia ta cũng có biện pháp, còn có mấy tôn tiên thiên thần linh dự bị. Trương Bách Nhân nghĩ tới Bất Chu Sơn bên trong chư vị tiên thiên thần linh. Cho dù có thể tập hợp thần linh bản nguyên, nhưng luyện chế Định Hải Thần Châu vật liệu, chúng ta cũng là không thể ra sức luyện chế Định Hải Thần Châu, cần lấy thái cổ Bất Chu Sơn mảnh vỡ là bản thể. Loại bảo vật này chúng ta đi nơi nào tìm kiếm? Đào Hoàng Cảnh cau mày. Có chấm đã phái người tìm tới thái cổ Bất Chu Sơn mảnh vỡ, đủ để mọi người luyện chế. Trương Bách Nhân cười nói. Bất Chu Sơn mảnh vỡ, hắn không thiếu cũng chỉ có Bất Chu Sơn sức mạnh mới có thể phát huy ra chấn diệt vạn pháp sức mạnh, chấn áp được hải tộc. Hắn đem chọn tòa Bất Chu Sơn đều dọn đi, chẳng lẽ còn kém cái kia một khối mảnh vỡ? Đương nhiên, Bất Chu Sơn Trương Bách Nhân là không có cách nào ở tại trên làm hạ một điểm mảnh vỡ, nhưng hắn năm đó ly khai Bất Chu Sơn thời gian, nhưng là đem Bất Chu Sơn chung quanh cục đá dọn dẹp sạch sành xanh. Bất Chu Sơn mảnh vỡ mới là luyện chế Định Hải Châu then chốt vật liệu. Coi là thật lời vừa nói ra, Phật đạo chư vị cao chân đều là trong mắt phóng ánh sáng, tựa hồ có vô số ngôi sao nhỏ đang lóe lên. Chuyện như vậy, chấm sao dám nói giỡn? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Đã có Bất Chu Sơn mảnh vỡ, cái kia nung nấu mảnh vụn hỏa diễm, nhưng là khó tìm. Trương Hành cau mày. Không có hỏi Trương Bách Nhân Bất Chu Sơn mảnh vỡ là từ đâu tới, tất cả mọi người không phải người ngu, hỏi Lý Trì cũng sẽ không nói. Nung nấu Bất Chu Sơn, phàm hỏa nhưng là không được. Trương Bách Nhân cau mày, chấm triệu tập chư vị cao chân, cũng chính là vì việc này mà đến, bằng không chỉ là Định Hải Châu, ta Lý Đường cũng có thể luyện được. Không biết chư vị đạo trưởng, cao chân, có thể có hỏa diễm nung nấu Bất Chu Sơn mảnh vỡ? Trương Bách Nhân đảo qua chư vị cao chân. Quân Hùng cau mày suy tư, nhưng là bất luận làm sao, cũng không nghĩ đến luyện hóa Bất Chu Sơn phương pháp xử lý. Ta đổ có một chút manh mối, có thể thử một lần. Đến tột cùng quan tự tại ở một bên mở miệng. Có gì diệu pháp? Phật chủ mau cho nở dê nói tới. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía quan tự tại. Năm đó thái cổ thời gian, nữ hoa nương nương luyện thạch bổ thiên, sử dụng thần hỏa có lẽ có mấy phần hy vọng nung nấu Bất Chu Sơn mảnh vỡ. Quan tự tại cười nói. Lời vừa nói ra, giữa trường yên tĩnh. Trương Hành cau mày, đại đô đốc được nữ hoa nương nương truyền thừa, tất nhiên cũng thu được châm đốt thần hỏa biện pháp, chỉ là hiện nay đại đô đốc chuyển thế đầu thai không thấy tung tích, chẳng lẽ chúng ta muốn chờ hắn trở về? Không thể đúng nha, chẳng lẽ muốn chờ mấy chục năm hay sao? Ta nhìn Cửu Châu kết giới không hẳn có thể chống đỡ được trên 50 năm. Chính là Quần Hùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Trương Bách Nhân cau mày, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, trong lòng ý nghĩ lưu chuyển, xét qua nữ hoa nương nương để lại truyền thừa, lục soát liên quan với luyện thạch bổ thiên ký ức. Bệ hạ nếu có thể tìm tới luyện thạch bổ thiên thần hỏa, chúng ta giúp đỡ bệ hạ luyện chế Định Hải Châu lại có thể thế nào? Bất quá là lãng phí một ít tu hành thời gian thôi. Lục Kính Tu vỗ ngực nói. Đào Hoàng Cảnh nghe vậy sững sờ, sắc mặt kinh ngạc nhìn Lục Kính Tu. Hiện nay đại kiếp nạn trước mặt, thời gian cấp bách, chút nào đều trì hoãn không được. Ngươi làm sao như vậy sảng khoái tiểu đáp ứng này? Nữ hoa nương nương luyện thạch bổ thiên đến nay hướng ngàn tỷ năm, đi đâu tìm nữ hoa nương nương thần hỏa? Tìm không đến nữ hoa nương nương thần hỏa, liền luyện chế không thành bảo vật, đây chính là lấy lòng thiên tử cơ hội thật tốt. Lục Kính Tu trong đôi mắt lộ ra một vệt gian trá vẻ. Chúng ta đáp ứng rồi hắn, chính hắn tìm không đến thần hỏa, có thể trách không được chúng ta.